Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, chấn kinh. Đây là Senju nhất tộc lực lượng đi. Cũng chỉ có Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Mới có thể đủ dùng ngươi mở ra Raigan, nhìn thấy Uchiha Madara ngực mặt. Thất dạ mỗi chữ mỗi câu nói. Tựa như là đã sớm biết những chuyện này, không sai. Hiện tại ta đã được đến Uchiha cùng Senju nhất tộc lực lượng hôm nay. Liền để ngươi kiến thức dưới ta lực mới lượng, Mokuton Zukai Kotan, Uchiha Madara hai tay kết. Ấn, một cỗ cường đại chakra bạo phát đi ra. Bốn phía mặt đất một trận lắc lư. Một mảnh to lớn cây cối xông ra. Hướng về thất dạ uốn lượn công tới, thế mà hướng ta phát động công kích. Nếu nói như vậy, ta liền cùng ngươi chơi đùa, để ngươi kiến thức dưới. Cái gì mới gọi là Mokuton, Mokuton Zukai Kotan, nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới cây cối. Thất dạ cũng dùng ra chiêu thức giống nhau. Hướng về mặt đất vỗ, ầm ầm, thất dạ trước mặt mặt đất một trận lắc lư. Đồng dạng là một mảnh cây cối xông ra. Hướng về Uchiha Madara công tới tại hai người ninjutsu dưới. Hai mảnh rừng cây giống như là màu xanh lá thủy triều hướng về đối phương đánh tới, răng rác. Ầm ầm phanh phanh, cuối cùng hai người Mokuton đụng vào nhau. Một mảnh tạp nhạp thanh âm vang lên. Hai người cây cối không ngừng hướng về đối phương công tới. Cây cối đụng vào nhau. Vặn vẹo, rảo sát, mảnh gỗ vụn không ngừng mà vẩy ra Mokuton đại biểu cho sinh sôi không ngừng lực lượng. Hai người Mokuton đang không ngừng rảo sát đối phương cây cối đồng thời. Mới cây cối lần nữa chiến trường. Tiếp tục gia nhập vào trong chiến trường, có thể nói đây là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Cũ cây cối bị đánh nát. Mới cây cối sẽ lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này làm sao có thể. Hắn thế mà cũng sẽ sử dụng Mokuton lực lượng. Nhìn thấy thất dạ thế mà dùng ra cùng mình Mokuton. Uchiha Madara một mặt chấn kinh. Khó có thể tin hét to một tiếng tại biết thất dạ mở ra Mangekyo Sharingan thời điểm. Uchiha Madara liền đem thất dạ xem như Uchiha nhất tộc người. Liền xem như thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Một chiêu đả thương tay của mình cánh tay. Đối với đánh bại thất dạ hắn cũng vô cùng có lòng tin, chính là bởi vì như thế. Hắn dùng ra Mokuton lực lượng. Muốn lợi dụng Mokuton cường đại năng lực trực tiếp đánh bại thất dạ, nhưng là để Uchiha Madara không có nghĩ tới là thất dạ thế mà dùng ra giống như nàng chiêu thức. Uchiha Madara nhưng là phi thường rõ ràng. Mokuton cùng Sharingan tại trên người một người đại biểu cho cái gì? Đây chính là có thể mở ra Raigan lực lượng, chính là biết hai loại sức mạnh cường đại. Uchiha Madara mới tìm kiếm nghĩ cách đạt được Senju Hashirama tổ chức. Cấy ghép đến trên người mình mà bây giờ thấy thất dạ lại có thể dùng ra Mokuton lực lượng. Uchiha Madara đều đang hoài nghi. Thất dạ có phải hay không cũng mở Raigan, ha ha. Uchiha Madara tiểu bối, hiện tại cũng không phải ngây người thời điểm, tiên pháp Mokuton, nhìn thấy Uchiha Madara bị chính mình tiên pháp Mokuton rung động tại nơi đó. Thất dạ lực lượng toàn thân lần nữa phun trào. Bốn phía tự nhiên năng lượng nhanh chóng hội tụ đến thất dạ trước mặt, tại những này tự nhiên năng lượng dưới, thất dạ Mokuton lực lượng trong nháy mắt tăng cường. Cây cối trở nên bền bỉ. Đồng thời cây cối tạo ra tốc độ cũng trong nháy mắt đề cao, trong nháy mắt thất dạ Mokuton vượt trên Uchiha Madara Mokuton, xoắn nát Uchiha Madara Mokuton, hướng về Uchiha Madara phóng đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Thế mà đánh bại ta Mokuton, chính mình Mokuton bị hoàn toàn xoắn nát. Đồng thời hung mãnh cây cối hướng về chính mình vọt tới. Uchiha Madara cũng là sững sờ, bất quá Uchiha Madara phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Hai tay nhanh chóng kết ấn, Katon Goka Meshisu. Uchiha Madara hai tay nhanh chóng. Kết ấn, một cái cường đại Katon phóng xuất ra, hướng về thất dạ Mokuton cành phóng đi, ha ha. Ngươi cho rằng nho nhỏ Katon có thể cản ở của ta Mokuton sao? thật sự là quá ngây thơ rồi, nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới hung mãnh hỏa diễm. Thất Dạ khinh thường nói, đồng thời tiếp tục thôi động cây cối hướng về Uchiha Madara phóng đi. Chỉ gặp những này cây cối tại gặp được hỏa diễm thời điểm không có chút nào lùi bước, vọt thẳng vào đến trong ngọn lửa, tựa như là cá bơi càng vào đến nước biển, dễ dàng xuyên qua hỏa diễm sóng nhiệt. Đồng thời Thất Dạ những này cây cối tại xuyên qua hỏa diễm sóng nhiệt thời điểm, cây cối không chỉ có không có bị hỏa diễm phá hủy, ngược lại đem những ngọn lửa này bám vào trên cây cối một mảnh, mang theo hỏa diễm cây cối hướng về Uchiha Madara mãnh liệt phóng đi. Cái này sao có thể? Nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới hỏa diễm cây cối, Uchiha Madara cũng là kinh hãi. Đã từng Uchiha Madara thế nhưng là cùng Senju Hashirama không ít chiến đấu. Đối với đối phó Senju Hashirama Mokutong, Uchiha Madara cũng vô cùng lại mới. Mokutong lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cây cối sẽ không cải biến sợ lửa tính chất. Lợi dụng chính mình cường đại, Katong có thể ngăn chặn Katong lực lượng, nhưng là trăm phát trăm trúng chiêu thức, vào hôm nay thế mà mất hiệu lực. Uchiha Madara trên mặt cũng lộ ra rung động, biểu lộ không sai. Cường đại hỏa diễm xác thực có thể ngăn chặn Mokutong lực lượng, nhưng là không nên quên Thất Dạ Mokutong cũng không phải phổ thông Mokutong, mà là tiên thuật Mokutong, đã hoàn toàn siêu vũ phổ thông Mokutong. Lực lượng dày đặc cây cối giống như thủy triều, mang theo hỏa diễm lực hướng về Uchiha ép đi. To lớn thế công vô cùng mãnh liệt, nhìn liền giống như là muốn đem Uchiha Madara che mất. Siêu Shinra Tensei, đối mặt Thất Dạ công kích mãnh liệt như vậy, Uchiha Madara cũng dùng ra chính mình Raigen lực lượng. Raigen chừng một cái, một cỗ cường đại sức đẩy tuôn ra đến cự đường kính lớn tiếp, trực tiếp đánh nát 38 những này công tới hỏa diễm cây cối. Ngươi cái này tên tiểu quỷ, thế mà có nhiều như vậy quái dị lực lượng, vậy liền để ngươi kiến thức dưới ta lực lượng chân chính. Nhìn thấy Thất Dạ biểu hiện ra cường đại như vậy lực lượng, Uchiha Madara cũng biết không có thể tại ẩn tàng thực lực của mình, trực tiếp dùng ra toàn thân mình thời kỳ lực lượng, hoàn toàn thể Susanoo. Uchiha Madara thân thể là bạo phát ra năng lượng cường đại, không ngừng mà ngưng tụ. Susanoo trực tiếp rơi vào Uchiha Madara trên thân, Susanoo lực lượng tiếp tục mở rộng, trong nháy mắt tăng cao. Áo giáp, mặt nạ, trường kiếm nhanh chóng tại Uchiha Madara Susanoo bên trên ngưng tụ. Một cái năng lượng to lớn võ sĩ cự nhân xuất hiện ở nơi đó, mà Uchiha Madara liền xuất hiện tại Susanoo đầu một khối thủy tinh bên trong. Khống chế lấy Susanoo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.